Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 0458, chương tự cho là đúng thánh kỵ sĩ. Để bọn hắn chạy, Thu Ram thần sắc có chút lo lắng, nếu như bọn họ đem sự tình tối hôm nay nói cho giáo đình hội hướng luyện kim thuật sư hiệp hội cùng pháp sư hiệp hội tạo áp lực. Modric đồng dạng toát ra hoảng sợ, chúng ta đến chung kết chuyện này. Để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng lại, Mã Nhĩ Khắc Tư cũng không khá hơn chút nào. Y ca người địch trợ thủ không có bị giải quyết, hiện tại lại thả đi hai tên thánh kỵ sĩ. Cái này thực sự không phải tin tức tốt gì. Rời đi nơi này, trở lại Ca Lần Thành, bọn họ hẳn là sẽ ở nơi đó nghỉ chân. Tìm tới bọn họ, có người tiêu hao thánh quang, cần 3 ngày nghỉ ngơi. Còn có một tên khác thánh kỵ sĩ thụ thương, đồng dạng cần tĩnh dưỡng. Chúng ta vẫn có thời gian. 3 người kết bạn rời đi. Núp trong bóng tối, y ca người địch nhìn lấy mấy người rời đi thân ảnh. Tên kia ám sát chính mình người nhỏ bé là bọn cướp một trong. Hiện tại cùng Thu Ram còn có Modric cùng một chỗ. Bọn họ là cùng một bọn. Công chúa điện hạ muốn đối phó chính mình. Hiện tại liền bọn gia hỏa này cũng muốn đối phó chính mình. Bọn họ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Những người này phát hiện bí mật của mình, đó là cái tương đương khó giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ hắn muốn làm chính là trở lại trong động quật. Đem ngăn cản chính mình đồng bạn siêu tự nhiên lực lượng ma pháp trận giải khai. Y ca ngươi địch, hiện tại ta cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dựa theo ngươi ý nghĩ, tên kia người nhỏ bé là bắt cóc trọng thần bọn cướp. Nhưng bọn hắn hiện tại cùng Modric, còn có Thu Ram cùng một chỗ. Khô lâu chính mình cũng có chút không thể nào hiểu được trước mắt tình. Thế, ta sẽ đem mọi chuyện cần thiết điều tra rõ ràng. Hiện tại chúng ta có nhiều thời gian. Y ca người địch quay người đi tới động quật trước, nhảy vào. Đống kia thạch đầu bên ngoài để đó một vòng mới thạch đầu. Làm ngón tay chạm đến thời điểm, một cổ lực lượng cường đại tiến nhập thể nội, khiến cho thân thể của hắn đánh bay ra ngoài. Cẩn thận một chút, mà pháp trận sẽ đối với đụng vào người tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Trong đáy lòng thanh âm, nhắc nhở, dựa theo ta nói làm, giải trừ phong ấn, alpha nguyên tố vẫn như cũ không tiến triển chút nào. So tưởng tượng còn muốn khó khăn, nhất định phải đem tinh lực thả tại tiếp tục loại bỏ Hades năm thế bên người những người kia trên. Thân, du hí diên tiết đã có chút không khí, chỉ bất quá bị gần nhất công chúa điện hạ cùng trọng thần mất tích sự tình đoạt danh tiếng mà thôi. Đem những tài liệu kia thu lại, vuốt vuốt mi tâm, coi như sở hữu trợ thủ. Phức tạp báo thù kế hoạch vẫn làm cho người cảm thấy mỏi mệt. Bất quá từ bỏ tuyệt không có khả năng. Khải sát tháp các thúc thúc tuyệt sẽ không đáp ứng. Ăn chút bánh ngọt. Hiện tại hai tên nữ hài hành động là quan trọng. Richard and Diara là có khả năng nhất tại alpha nguyên tố lấy được đột phá người. Chỉ có mượn nhờ đối cho nên mới có đột phá. Nhưng muốn thế nào nhượng Richard and Diara đem tinh lực đặt ở alpha nguyên tố bên trên? Nhất định phải có cái tuyệt hảo kế hoạch mới được. Các cô gái lấy vì hành vi của mình không có người biết được. Nhưng trên thực tế mỗi một bước đều tại đường Ninh trong khống chế. Có đôi khi hắn thậm chí có chút áy náy. Lợi dụng hai nữ hài có phải hay không chính xác? Các nàng đối với mình tương đương tín nhiệm. Tay run rẩy, thậm chí ngay cả cầm bút đều có chút khó khăn. Hậu di chứng biến càng ngày càng nghiêm trọng. Đưa bàn tay đặt lên bàn. Dùng cái tay còn lại đè lại. Không làm nên chuyện gì. Lúc này có người gõ cửa. Mở cửa. Mã Nhĩ Khắc Tư. Trợ thủ bộ dáng khá chật vật. Thần sắc kinh hoàng. Chuyện xuất hiện chút ngoài ý muốn. Mã Nhĩ Khắc Tư đem tại Thạch Đầu Sơn phát sinh sự tình cáo chi thủ lĩnh của chính mình, thánh kỵ sĩ. Làm rối loạn tất cả bố trí. Đừng lo lắng, đó là của ta an bài mà thôi. Đường Ninh trấn an trợ thủ của chính mình, hiện tại tất cả tình huống đều dựa theo dự đoán phát triển. Hai tên thánh kỵ sĩ từ giờ trở đi nhất định sẽ đối phó Thuram cùng Modric, mà Modric cùng Thuram nhất định muốn đối phó Ika người địch trợ thủ. Không có tử vong Ika người địch, hoặc là thoát đi, hoặc là như cài dũng sĩ một dạng về tới đây, vì chính mình chứng minh trong sạch, tạo thành một cái tuần hoàn. Nhưng bọn hắn hội hướng giáo đình báo cáo nơi này phát sinh sự tình. Giáo đình nhất định sẽ phái người rảo sát Thuram cùng Modric. Mã Nhĩ Khắc Tư lo lắng nói, tự cho mình siêu phàm thánh kỵ sĩ mới sẽ không làm như vậy. Không có người so Đường Ninh hiểu rõ hơn giáo đình những tên kia. Các thánh kỵ sĩ bình thường tương đương tự ngạo, nhất là thực lực mạnh mẽ đám gia hỏa. Bọn họ tuyệt sẽ không để người ta biết bọn họ ở chỗ này bị hai tên siêu tự nhiên lực lượng làm cho chật vật không chịu nổi. Bọn họ thậm chí ngay cả địa phương giáo đường cũng sẽ không qua. Không sai, chúng ta đi qua địa phương giáo đường, không có nhìn thấy thụ thương thánh kỵ sĩ. Mã Nhĩ Khắc Tư xác nhận Đường Ninh ý nghĩ, nguyên bản ta cho là bọn họ hội ở nơi đó. Đường Ninh nghe được ngoài cửa cô nương thanh âm, hắn đóng cửa lại, nhỏ giọng nói ra, ngươi đến theo giúp ta diễn một tuồng kịch. Taylor cùng Bella hai người một mực đang bận bịu chính mình sự tình, Richard and Diara trước mắt còn chưa tới nơi, cho nên bọn họ phải đi nhìn một cái xe đen giữa các hàng hai vị công chúa điện hạ. Đi qua cửa phòng thời điểm Taylor nghe được từ người trẻ tuổi gian phòng bên trong truyền tới thanh âm, trong đó một số nội dung đưa tới chú ý của hắn. Hắn đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng. Mã Nhĩ Khắc Tư, nhỏ giọng một chút, khác để cho người khác nghe thấy. Bên trong căn phòng thanh âm như trước đang tiếp tục, đây là chúng ta lớn nhất bí mật trọng yếu. Thủ lĩnh, Alpha nguyên tố có thể khu trục bất luận cái gì ma pháp. Hiện tại ngài lấy được tiến triển, không bao lâu chúng ta liền có thể thành là cường đại nhất siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Mã Nhĩ Khắc Tư hưng phấn kích động, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ta phải đem tư liệu giấu đi. Giấu ở nơi nào tốt đâu? Chính là chỗ này, không có người sẽ nghĩ tới tư liệu bị để ở chỗ này. Có thể khu trục bất luận cái gì ma pháp alpha nguyên tố. Taylor càng chú ý cái tin này, mang ý nghĩa hai vị công chúa điện hạ biến thân dược tề cũng có thể bị khu trừ. Lúc này môn đột nhiên mở ra, Taylor lập tức kéo lại Bella cánh tay, nhìn lấy đẩy cửa ra Mã Nhĩ Khắc Tư, chúng ta được ra ngoài đoán luyện. Ở chỗ này quá lâu, thân thể mập quá nhiều. Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn thoáng qua, nhún nhún vai, nữ nhân đối với dáng người truy cầu so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Cái này không gì đáng trách, Taylor thở dài nhẹ nhõm. Lôi kéo Bella rời đi khách sạn, ta vừa mới nghe được bọn họ nói chuyện. Alpha nguyên tố có tiến triển, có thể khu trục bất luận cái gì ma pháp hiệu quả. Ngươi là định dùng alpha nguyên tố đến khu trục áo lị văn hòa Rachel trên người biến thân dược tề tác dụng. Bella lập tức nghĩ đến tay lo ý đồ, điều kiện tiên quyết là lão sư nơi đó cũng không có biện pháp gì tốt. Chúng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm. Taylor mang theo Bella xuyên qua mấy con phố nói. Đi tới xe đen được. Xe đen làm được đèn phát sáng lên. Có người tại, hai người đẩy cửa. Thấy được đang cùng Artis hưng phấn trao đổi lão sư Richard and Diara. Lão sư, nhìn thấy ngài quá tốt rồi. Taylor nhào tới, cùng lão sư ôm ấp. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Richard and Diara đi thẳng vào vấn đề, trên đường tới Artis đã nói cho ta biết mọi chuyện cần thiết, tóm tắt giới thiệu tình huống thời gian, bất quá tiếp xuống Richard tỏ thái độ để cho người ta nhụt chí. Đầu tiên ngươi đến tìm tới biến hình dược tề cách điều chế. Biến hình dược tề bình thường sẽ có 3 loại, một loại đến từ luyện kim thuật sư, một loại đến từ vu sư, một loại khác đến từ ma pháp sư. Ma pháp sư biến hình ma pháp cấp thấp nhất, bình thường cần phải mượn một số ma pháp đạo cụ, dựa theo hai vị công chúa điện hạ biến hình đến xem. Có thể bài trừ là ma pháp sư biến hình ma pháp. Như vậy mang ý nghĩa kế tiếp còn cần tại vu sư cùng luyện kim thuật sư biến hình trong ma pháp xác định một loại. Cái này cần biến hình dược tề ban đầu dược tề đến phân tích. Thật có lỗi, lão sư, chúng ta cũng không có thay đổi hình dược tề nguyên dạng phẩm. Tay lo thần sắc thất lạc, Richard nghiêm túc cảnh cáo, nếu như vô pháp biết được biến hình dược tề loại hình, đến lúc đó hành vi của chúng ta ngược lại sẽ biến thành chí mạng thương hại. Biến hình dược tề nắm, giữ tại Đường Ninh trong tay, trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua, nếu như đòi hỏi sẽ khiến đối phương hoài nghi, không quá hiện thực, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp, ta thử nhìn một chút. Trước lúc này ta sẽ dùng biện pháp của, ta thử nhìn một chút, Richard đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Các thánh kỵ sĩ hoàn toàn chính xác chưa có trở lại ca lần thành giáo đường. Giờ phút này hai người núp ở ngoài thành một chỗ trong huyệt động. Hiện tại Thuram cùng Modric, còn có vị kia đạo tặc thích khách nhất định đang tìm chính mình. Trở lại ca lần nội thành ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Cliff đã tiêu hao chính mình thánh quang, vô pháp thay mình đồng bạn trị liệu. Chỉ có dựa vào Alex chính mình mới được. Nhưng Alex đã hôn mê bất tỉnh. Thương thế của hắn thực sự quá nghiêm trọng. Mệt là thánh kỵ sĩ lấy ra một thanh sáng loáng dao găm, nắm lên đồng bạn ngón tay, đem dao găm đâm vào đồng bạn móng tay trong khe. Máu tươi chảy ra, rên lên một tiếng. Alex bởi vì ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức tỉnh táo lại. Sắc mặt tái nhợt, gương mặt dữ tợn, trên cổ máu tươi vẫn như cũ không ngừng chảy ra tới. Alex, ta nhất định phải để ngươi bảo trì thanh tỉnh, ngươi phải dùng chính mình thánh quang vì chính mình trị liệu. Flip buông tay ra, dựa vào động huyệt vách tường ngồi. Thánh kỵ sĩ sở hữu cực mạnh khôi phục năng lực. Alex đầu đầy mồ hôi, nhẹ gật đầu, một cái tay xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Sau đó bưng bít lấy vết thương bộ vị, trên vết thương máu tươi dần dần ngưng kết, máu chảy bị ngừng, nhưng không lâu sau đó hắn lại một lần nữa bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần vết thương đổ máu bị ngừng, còn lại vấn đề có thể dùng một số dược vật thay thế. Flick đứng dậy đi ra ngoài động, tìm kiếm dã ngoại thảo dược, nơi này khí hậu coi như không tệ. Ngoại trừ thạch đầu sơn bên ngoài địa phương có không ít thảo dược. Đem thảo dược đập nát thoa lên đồng bạn trên vết thương. Thánh quang trị liệu tăng thêm thảo dược, lại thêm một số thanh thủy, rất nhanh nhượng đồng bạn từ trạng thái hôn mê tỉnh lại. Chúng ta đến hướng thánh thành cứu viện, nhượng thánh thành điều động càng nhiều thánh kỵ sĩ đến đây. Đem Modric cùng Thuram đem ra công lý. Alex kéo lấy hư nhược tiếng nói đề nghị, Flick một cái tay nắm thành quyền đầu, Alex, chúng ta là hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ, là giáo đình cường đại nhất vũ lực, hiện tại chúng ta lại chật vật như thế, nếu để cho người khác biết, chúng ta lại biến thành trò cười, phải biết chúng ta là chủ động thỉnh cầu lại tới đây giải quyết vấn đề, cho nên lần này chúng ta, được từ được giải quyết. Đem Thuram cùng Modric đầu cắt bỏ, cảnh cáo những cái kia dục dịch siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Chỉ có hiệu trung giáo đình, tuân thủ thánh luật, bọn họ mới có thể thu hoạch được che chở cùng an bình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.